Chương 6. Giáo dục tư bản chủ nghĩa từ 1789 đến đầu thế kỷ 20. Một La Mã, hoàn cảnh lịch sử. Từ sau cách mạng tư sản Pháp 1789 đến đầu thế kỷ 20, đến cách mạng tháng 10 năm 1917 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, thắng thế nhất của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa so với phong kiến. Hầu hết các nước phương Tây đã hoàn thành cuộc cách mạng tư sản, làm cho sức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nhất là việc phát minh ra máy hơi nước 1802 và việc sử dụng máy hơi nước vào công nghiệp dệt và giao thông vận tải. Đến năm 30 của thế kỷ 19, hầu hết các nước tư bản chủ nghĩa phát triển ở phương Tây như Anh, Pháp, Đức, v.v. đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, làm cho lịch sử cận đại đã bước vào giai đoạn thứ hai, như Engel đã chia lịch sử cận đại làm 3 thời kỳ. Từ năm 1640 đến năm 1789 là thời kỳ đầu của lịch sử cận đại. Từ năm 1790 đến năm 1871 là thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa tư bản. Từ năm 1872 đến năm 1917 là thời kỳ đế quốc chủ nghĩa. Thời kỳ này đã khẳng định tính ưu việt của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhưng dù sao thì xã hội tư bản phát triển vẫn là xã hội có giai cấp. Cho nên, mâu thuẫn vốn có của phương thức sản xuất này giữa tư sản và vô sản ngày càng thêm gay gắt. Cuộc sống của người vô sản càng thêm khổ cực vì máy móc càng phát triển thì hình thức bóc lột giá trị thặng dư như các Marx phát hiện của chủ đối với công nhân càng nặng nề hơn. Trước tình hình ấy, những tác động về mặt tiến bộ của khoa học kỹ thuật thời kỳ công nghiệp phát triển, những đòi hỏi của nền sản xuất công nghiệp đặt ra và những vấn đề con người và giải phóng con người như đã nói ở trên đều tác động vào nhà trường, vào giáo dục và được phản ánh qua nhiều tư tưởng giáo dục tiến bộ trong các nhà giáo dục tiêu biểu thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản thế kỷ 19. Những tư tưởng giáo dục và xu thế giáo dục của các nước Tây Âu thế kỷ 19 là: Hai La Mã, đặc điểm giáo dục tư bản chủ nghĩa từ 1789 đến 1917. Tư tưởng tiến bộ xã hội đều hướng vào việc đấu tranh với nhà nước tư sản, vì một nền giáo dục tiến bộ như cách mạng tư sản Pháp năm 1789 đã đề ra. Giáo dục là nhu cầu chính đáng của mọi người lao động, nên xu thế chung là đấu tranh cho một nền giáo dục bình đẳng giữa nam và nữ, giữa giàu và nghèo. Đòi hỏi nhà nước phải mở đường cho trẻ em học với một nền giáo dục miễn phí, bắt buộc và không phụ thuộc vào tôn giáo. Vai trò của thầy giáo được đề cao, lý luận sư phạm được coi trọng, khoa học sư phạm được chính thức đặt ra và đòi hỏi phải được coi trọng. Nội dung giáo dục con người về nhiều mặt, đức dục, trí dục, thể dục, đó là những phẩm chất và năng lực cần có cho người lao động ở thời kỳ sản xuất công nghiệp phát triển. Nhân cách của trẻ em được tôn trọng và trở thành một vấn đề quan tâm lớn của các nhà sư phạm. Song trong thực tiễn, những xu hướng và tư tưởng giáo dục tiến bộ trên đây chỉ từng bước được thực hiện và nhìn chung đã trở thành mục tiêu đấu tranh của lực lượng tiến bộ xã hội cho một nền giáo dục tiến bộ ở các nước tư bản chủ nghĩa, cùng với việc đấu tranh để giải phóng cho người lao động trong xã hội công nghiệp phát triển thế kỷ 19. Ba La Mã, một số nhà giáo dục tiêu biểu. Giáo dục tư bản chủ nghĩa ở thời kỳ này đã phản ánh trong quan điểm của ba nhà giáo dục tiêu biểu trong thế kỷ 19, đó là: 1. Bertalotti 1746-1827, người cha của mọi trẻ em. 2. Distelbecque 1790-1866, ông thầy của các ông thầy Đức. 3. Usinski 1824-1870, ông thầy của các ông thầy Nga. Trong khuôn khổ giáo trình này, chỉ xin nêu một trong ba nhà giáo dục lớn trên đây. 1. Bertalotti 1746-1827. A nhỏ, cuộc đời và hoạt động giáo dục của Pestalozzi. Pestalozzi sinh năm 1746 ở Dürich, Thụy Sĩ, trong một gia đình bác sĩ. Lên 5 tuổi bị mồ côi cha, chỉ còn sống trong tình thương của mẹ và bà quản gia. Thường về mùa hè, Pestalozzi về quê nghỉ mát với ông ngoại. Do là miền quê Thụy Sĩ nên được dịp tiếp xúc với nông dân và trẻ em nông thôn Thụy Sĩ lúc bấy giờ. Vào trung học, được tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học lớn nhất là những tác phẩm của Rousseau và các văn sĩ Pháp trong nhóm triết gia khai sáng Pháp thế kỷ 18, như Bách Khoa Toàn Thư, Khế ước Xã hội, Emin hay Vấn đề Giáo dục, v.v. Chủ nghĩa nhân văn sâu sắc và thế quan của các tác phẩm văn học trên đây đã tác động mạnh đến Pestalozzi và là cơ sở để hình thành ở ông nhiều tư tưởng tiến bộ và nhiều cách giải quyết các vấn đề xã hội sau này. Chẳng hạn như vì có thiện cảm với người nông dân nên Pestalozzi tự nguyện về nông trang nghiên cứu việc trồng cây thiên thảo, loại cây dùng rễ để làm thuốc nhuộm vải màu đỏ, để giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, đặc biệt là ảnh hưởng quan điểm của Rousseau trong việc cải tạo xã hội bằng con đường giáo dục. Đối với ông, lòng nhân ái sâu sắc và thế giới quan của nhóm triết gia khai sáng Pháp thế kỷ 18 đã giúp ông định hướng một hoạt động xã hội có định hướng suốt đời ông, đó là cải tạo xã hội bằng cách cải tạo những trẻ em con nhà nghèo bằng con đường giáo dục và trả lại cho trẻ em con nhà nghèo, nhất là con mồ côi, quyền được học hành. Thế là suốt cuộc đời của ông dành cho cuộc thử nghiệm giáo dục trẻ em con nhà nghèo và trẻ mồ côi. Năm 1769, Pestalozzi bỏ tiền túi để dựng ra một trang trại có tên là Trại Mới, nhằm thu hút trẻ em con nhà nghèo vào để giáo dục. Ở đây, giáo dục được thực hiện theo phương thức vừa giáo dục vừa lao động. Trẻ em được học văn hóa như các trường khác, còn được lao động bằng cách học trồng cây thiên thảo để sản xuất thuốc nhuộm vải. Cuộc thử nghiệm này của ông không thành công vì ngoài vợ ông là người duy nhất ủng hộ ông, còn trong xã hội khi đó không có một ai ủng hộ, kể cả chính quyền, nên không lâu trại mới phải đóng cửa. Năm 1774, nhờ vào món tiền quyên góp được từ quỹ từ thiện, ông lại mở cô nhi viện với ý đồ thu nhận trẻ em mồ côi vào để giáo dục theo phương thức vừa học vừa lao động. Lao động để có điều kiện sống và học tập. Song trẻ em chưa phải là sức lao động chính nên không đủ sức tồn tại. Vì thế năm 1780, cô nhi viện lại phải đóng cửa. Sau thất bại này, Pestalozzi theo lời khuyên của bạn bè đã tạm dừng cuộc thử nghiệm này để dồn sức vào việc viết sách. Ông đã để lại cho đời những tác phẩm giá trị như Buổi chiều của người ẩn sĩ 1780, Leona và Rectarit 1781. Năm 1798, do hậu quả của chiến tranh, tại thành phố Stang ở Thụy Sĩ có rất nhiều trẻ mồ côi. Chính quyền địa phương mời ông đứng ra tổ chức một viện nuôi trẻ mồ côi. Ông nhận lời và đã tập hợp được 80 trẻ mồ côi để chăm sóc, giáo dục. Xong, lại lần nữa, công việc quá sức, chỉ mình ông vừa quản lý vừa chăm sóc, giáo dục trẻ với nguyên tắc là gia đình hóa nhà trường, giáo dục trẻ bằng tấm gương của người lớn, kết hợp giáo dục với lao động. Ông đã cảm hóa được trẻ em, trẻ coi ông như cha, ông được mọi người tán tụng. Xong, chiến tranh lại lan đến Stang, viện phải đóng cửa. Năm 1799, ông trở về xin làm giáo viên ở một trường tiểu học tại Bách Tút, một thành phố ở Thụy Sĩ. Vốn giàu lòng nhân ái và tận tụy với nghề, nên tính tâm ông lại lừng lẫy ở đây. Năm 1802, ông được giao phụ trách Học viện Bách Tút. Học viện rất phát triển, ông gây được uy tín trong hoạt động giáo dục ở học viện này. Thời kỳ này, ông viết vài cuốn sách giá trị như Rectorit dạy con như thế nào, Sách cho người làm mẹ. Năm 1804, học viện không có địa điểm làm việc nên lại phải đóng cửa. Sau đó ông được nhân dân trong vùng Yverdon, một thị trấn ở Thụy Sĩ, mời ông đến phụ trách trường trung học, trong đó có một lớp sư phạm. Lại một lần nữa, trường Yverdon rất phát đạt, tên tuổi ông lại lần nữa lừng lẫy khắp châu Âu. Trường được đón tiếp nhiều đoàn giáo dục của châu Âu đến thăm và được nhiều tặng phẩm từ nước ngoài, như Nga Hoàng Alexander đã tặng thưởng huân chương cho ông với một khoản tiền lớn là 5.000 rúp. Hoàng đế Áo đương thời cũng gửi tặng phẩm cho ông. Học sinh gọi ông là cha Bestalozzi và người đương thời gọi ông là ông thầy của các ông thầy. Năm 1818, có được một số tiền lớn về nhuận bút, ông lại mở trường học cho con em nhà nghèo, nhưng lại gặp những khó khăn không thể một mình nhà trường, thầy trò gỡ được. Nên đến năm 1825, trường lại phải đóng cửa và Bestalozzi lại quay về trại mới, cuối đời sau 50 năm trời xa cách. Năm 1825, ông viết Thiên Tự Thuật, tiếng hót con chim thiên nga, ám chỉ tiếng nói cuối cùng của mình về cuộc đời đã qua và những gì đã làm thành công và thất bại của ông trong sự nghiệp giáo dục. Ngày 17 tháng 12 năm 1827, Bestalozzi từ trần. Nhân dân miền Yverdon dựng tượng để tỏ lòng nhớ ơn ông. Dưới tượng có ghi dòng chữ: tất cả cho người khác, không gì cho mình. Có thể nói, cả cuộc đời ông dành cho sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục cứu vớt cho trẻ em nghèo khổ, nên người. Song, rất tiếc là sự nghiệp giáo dục của ông không thành công, vì ngoài vợ chồng ông, có ít người và nhất là nhà cầm quyền không ủng hộ. Bestalozzi để lại cho đời một tấm gương sáng về sự hy sinh vì sự nghiệp giáo dục trẻ em con nhà nghèo và để lại nhiều lý luận giáo dục xuất sắc. B nhỏ, những luận điểm giáo dục của Bestalozzi. Thứ nhất, bàn về mục đích giáo dục. Bestalozzi cho rằng mục đích giáo dục là làm phát triển mọi tiềm năng tự nhiên của con người, một sự phát triển toàn diện và cân đối để tiêu diệt tận gốc rễ mọi sự nghèo khổ của nhân dân. Quan điểm này xuất phát từ lòng nhân ái sâu sắc, từ tấm lòng từ thiện của ông đối với người lao động và trẻ em của họ. Ông nói: lòng tôi cố gắng đạt tới mục đích cao là tiêu diệt tận gốc rễ sự nghèo khổ của nhân dân mà tôi gặp phải. Bestalozzi xuất phát từ đặc điểm cá nhân của trẻ em. Ông cho rằng thầy giáo không được đàn áp, đè nén sự phát triển tự nhiên của thanh thiếu niên như đang diễn ra trong trường học đương thời. Để thực hiện mục tiêu này, theo ông là thầy giáo phải thường xuyên quán triệt nguyên tắc giáo dục phải phù hợp với tự nhiên. Ảnh hưởng lớn quan điểm của giáo dục tự nhiên của Rousseau mà ông có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn. Ông nói, nếu chỉ chờ đợi ở tự nhiên việc phát triển mọi tiềm năng của con người mà thiếu sự giúp đỡ từ bên ngoài, thì con người được giải phóng rất chậm chạp khỏi những thuộc tính của sinh vật. Như vậy, Bestalozzi muốn rằng con người cần phải can thiệp vào sự phát triển của trẻ như là sự định hướng vào đời cho trẻ trên cơ sở quy luật tự nhiên của trẻ. Phải chăng Bestalozzi đã thấy rõ vai trò của giáo dục trong việc giúp đỡ trẻ em vào đời, trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ? Bestalozzi rất coi trọng việc giáo dục trẻ từ tuổi thơ và việc làm này trước hết trao cho người mẹ. Người mẹ, theo ông, không chỉ là người có công đẻ mà có công dạy trẻ thành người, nhà giáo dục đầu tiên của trẻ em. Giáo dục gia đình hết sức quan trọng, mà sau này giáo dục nhà trường chỉ là sự tiếp nối của giáo dục gia đình. Chẳng thế, ông nói, giờ nào sinh ra trẻ em thì giờ ấy bắt đầu sự nghiệp giáo dục trẻ. Và ông đã viết cả cuốn sách hướng các bà mẹ nuôi dạy con như thế nào, trong cuốn Rectoris dạy con như thế nào. Để đạt mục tiêu của giáo dục, theo ông, phải xuất phát từ bản tính tự nhiên của trẻ mà không phải bằng cách bú mớm của người đời, bằng nghệ thuật bên ngoài. Ông nói rằng tình yêu đối với con người của trẻ được hình thành trên cơ sở phát triển những hành vi tốt đẹp của trẻ, xuất phát từ tình yêu con người thực sự, từ yêu bố mẹ, anh, em, đến bạn bè và mọi người. Chứ tuyệt nhiên không phải bằng cách thuyết lý là thế nào và tại sao lại thế. Trí tuệ của trẻ cũng được phát triển trong quá trình hoạt động tư duy của cá nhân, chứ không phải lĩnh hội máy móc qua ý nghĩ của người khác. Sự phát triển thể chất của trẻ em là quá trình phát triển liên tục, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, phải thường xuyên rèn luyện chứ không phải tự nhiên và muốn mà có được. Việc giáo dục thể chất là phải căn cứ vào những quy luật phát triển của trẻ để người lớn, nhà trường, cha mẹ giúp đỡ phát triển đúng quy luật của nó. Phải chăng đây là những tư tưởng giáo dục tiến bộ của Pestalozzi? Ông nêu lên một tư tưởng lớn là muốn đạt được mục tiêu giáo dục, nghĩa là phát triển toàn diện nhân cách trẻ, không phải bằng sự áp đặt giáo dục, mà phải là sự điều khiển quá trình phát triển trên cơ sở quy luật tự nhiên trong sự phát triển của trẻ em. Song do hạn chế lịch sử nên Pestalozzi còn cho rằng cần giáo dục theo địa chỉ mà thành phần xuất thân của trẻ chi phối. Chẳng hạn, con nông dân thì sẽ học trở thành người làm nông nghiệp, con công nhân học để trở thành người thợ, còn con tầng lớp trí thức quý tộc thì học để trở thành người điều hành xã hội. Tóm lại, Pestalozzi đánh giá rất cao vai trò của giáo dục. Giáo dục cần thiết cho mọi người trong xã hội với mục đích là phát triển toàn diện, cân đối con người để tạo nên những người công dân có ích cho xã hội. Về nội dung giáo dục, để tạo nên mẫu người mà giáo dục, nhà trường và xã hội đem lại, Pestalozzi cho rằng cần tiến hành trên những nội dung giáo dục nhiều mặt sau đây. Đức dục. Ông cho rằng nhiệm vụ trung tâm của giáo dục là giáo dục đạo đức, tức đức dục, cho trẻ em dựa trên cơ sở chung nhất là tình yêu về con người. Tình yêu bắt nguồn từ gia đình, trước hết là đối với cha mẹ, anh chị em, rồi đến bạn bè và mọi người trong xã hội. Tình thương yêu con người của trẻ em được sớm hình thành trong gia đình sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ở trường học. Ở đây, mối quan hệ giữa thầy giáo với trẻ em được xây dựng trên cơ sở tình yêu cha con, mẹ con áp dụng cho mối quan hệ thầy trò. Theo Pestalozzi thì việc giáo dục lòng yêu con người là quan trọng bậc nhất của đức dục. Việc này bắt đầu từ tuổi thơ. Nhà giáo dục phải biết tổ chức, hướng dẫn mối quan hệ xã hội ấy trên cơ sở tình yêu đối với toàn nhân loại. Theo ông, lòng tự trọng, tính kiềm chế và hành động ý chí là những phẩm chất đạo đức quan trọng. Phải giáo dục cho học sinh bằng cách rèn luyện, chứ không được bằng cách cho trẻ nghe những bài triết lý về đạo đức. Pestalozzi luôn có niềm tin vào Thượng Đế, mặc dù ông phê phán gay gắt nhà thờ và giới tăng lữ đương thời. Trong Leona và Rectoris, ông viết: "Hỡi kẻ lừa bịp, từ khi có thế giới đến nay, mi đã lạm dụng lòng tin Thượng Đế để khiến người ta phải phục tùng, sùng bái một cách ngu xuẩn. Mi trói buộc người ta trong thời gian cầu khẩn, mi phất ngọn cờ sát nhân như phất ngọn cờ của tình yêu." Ông phê phán giáo hội và tăng lữ như vậy, nhưng ông lại thừa nhận cho phép tôn giáo có chỗ đứng trong nhà trường và giáo lý là nội dung của việc giáo dục đạo đức. Ông cho rằng nếu con người có niềm tin vào Thượng Đế thì họ sẽ yêu mến mọi người. Ông viết: "Thượng Đế có ở nơi mà con người có được lòng yêu thương lẫn nhau." Giáo dục tôn giáo và giáo dục một tình yêu chung chung là một hạn chế cơ bản nhất trong lý luận về giáo dục đạo đức của Pestalozzi. Trí dục. Pestalozzi xây dựng lý luận dạy học xuất phát từ quan niệm về nhận thức, cho rằng quá trình nhận thức bắt đầu từ tri giác cảm tính. Vì vậy, ông cho rằng quá trình dạy học phải dựa vào sự quan sát, vào kinh nghiệm để đi đến khái quát hóa và rút ra kết luận. Ông đánh giá rất cao vai trò của cảm giác, tri giác trong quá trình nhận thức. Ông nói, từ biểu tượng lộn xộn đến xác định, từ xác định đến rõ ràng, từ rõ ràng đến tuyệt đối rõ nét như một chân lý. Theo ông, dạy học trước hết phải giúp cho trẻ em tích lũy được vốn tri thức dựa trên cơ sở kinh nghiệm cảm tính. Sau đó, phát triển những năng lực trí tuệ, như ông nói. Phát triển năng lực trí tuệ chứ không phải là chỉ làm giàu trí óc bằng biểu tượng. Như vậy, theo Pestalozzi, thì nhiệm vụ của dạy học là vừa trau dồi tri thức cho trẻ em, vừa làm phát triển trí tuệ cho trẻ. Đây là hai nhiệm vụ cơ bản của dạy học của ông. Ông tiến hành một hệ thống các bài luyện tập nhằm phát triển năng lực trí tuệ và khả năng tiềm tàng của mỗi cá nhân. Ông còn cho rằng mỗi sự vật bao gồm 3 yếu tố là số 1, hình dáng, danh hiệu. Vì vậy, trong quá trình dạy học, phải làm cho học sinh nắm được 3 yếu tố trên. Để nắm được hình dáng, phải cho trẻ em đo đạc, quan sát, nắm số 1 bằng cách tính toán và nắm được danh hiệu bằng cách phát triển ngôn ngữ. Như vậy, theo ông, việc giảng dạy cho trẻ em ở tiểu học trước hết là phải dạy kỹ năng đo đạc, tính toán, quan sát và phát triển ngôn ngữ. Với quan điểm này, Pestalozzi đã thay đổi nội dung dạy học của trường tiểu học đương thời bằng cách đưa vào chương trình những môn học sau đây: đọc, viết, số học, hình học, đo đạc, vẽ, hát, thể dục, địa lý, lịch sử, khoa học thưởng thức. Rõ ràng, qua nội dung dạy học trên đây, Pestalozzi muốn được thực hiện ý định làm cho trí tuệ của trẻ em được mở rộng nhằm phát triển mọi khả năng và năng lực tiềm tàng của trẻ. Pestalozzi rất coi trọng các nguyên tắc dạy học. Một trong những nguyên tắc vô cùng quan trọng của dạy học là dạy học trực quan. Ngoài nguyên tắc trực quan, ông còn rất coi trọng nguyên tắc hệ thống hóa tri thức. Ông cho rằng không dạy cho trẻ em những gì mà trước đó trẻ chưa được chuẩn bị tri thức để tiếp thu vấn đề sau. Một nhiệm vụ quan trọng là qua việc dạy học mà rèn luyện kỹ năng tư duy và phát triển kỹ năng thực hành cho trẻ. Pestalozzi yêu cầu thầy giáo phải giúp trẻ rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo. Ông cho rằng khả năng thực hiện những điều mà trái tim và khối óc đòi hỏi phần lớn là tùy thuộc vào kỹ năng hành động của con người. Những kỹ năng ấy được hình thành là nhờ một hệ thống các bài luyện tập đặc biệt, có hệ thống và mức độ khó khăn phức tạp tăng dần với yêu cầu là từ kỹ năng đơn giản đến kỹ xảo phức tạp. Để thực hiện được nhiệm vụ trí dục trên, Pestalozzi cho rằng không thể thiếu được thầy giáo. Theo ông, thầy giáo không chỉ là người có học vấn, có giáo dục, mà phải biết và làm được việc giáo dục người khác. Muốn vậy, thầy giáo phải hết lòng thương yêu trẻ em, coi mình như cha mẹ trẻ em và phải thừa nhận rằng toàn bộ sự phát triển của trẻ là tùy thuộc vào ông thầy, cái gọi là thầy giáo, là người quyết định chất lượng giáo dục và trẻ em là chủ thể của nhận thức. Quan điểm hiện nay: thầy giáo chỉ có thể thành công trong công tác giáo dục nếu biết tiến hành công tác giáo dục dựa trên đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ. Vì thế, tri thức về con người và về việc giáo dục trẻ là điều không thể thiếu được đối với thầy giáo. Thể dục. Ông coi giáo dục thể chất, thể dục là một trong những trung tâm hệ thống giáo dục của ông. Mục đích của thể dục là làm phát triển và củng cố thể lực của trẻ em. Cơ sở khoa học của nội dung giáo dục này là dựa vào khuynh hướng vận động của trẻ chơi đùa, chạy nhảy, hiếu động v.v. vốn là năng động tự nhiên của trẻ. Vì vậy, phải tiến hành hoạt động thể dục là điều kiện giúp trẻ hoạt động hợp với tự nhiên và thông qua đó mà hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Ông cũng cho rằng qua thể dục để người lớn tác động đến sự phát triển của trẻ em. Ông khuyên rằng người mẹ nuôi con phải thường xuyên quan tâm đến việc phát triển thể chất cho trẻ. Việc giáo dục thể chất cho trẻ em phải được tiến hành bằng cách thực hiện những hoạt động đơn giản nhất mà trẻ em thực hiện trong đời sống hàng ngày. Lúc trẻ em vận động, đi lại, ăn uống và sinh hoạt. Theo Pestalozzi, thì việc rèn luyện thân thể cho trẻ em được tiến hành thường xuyên chẳng những làm phát triển thể chất cho trẻ em mà còn phát triển nhân cách và một bước quan trọng để chuẩn bị cho trẻ vào cuộc sống lao động, hình thành kỹ năng lao động cần thiết sau này. Ông đánh giá cao ý nghĩa các bài tập quân sự, các trò chơi, các bài học về tác chiến quân sự trong việc giáo dục thể chất cho trẻ em. Theo ông, thể dục không được tách rời đức dục và trí dục. Do ảnh hưởng quan niệm này của Pestalozzi, nên trường học đương thời ở Thụy Sĩ, nhất là trường đại học, rất coi trọng việc rèn luyện quân sự phối hợp với các hoạt động thể dục, thể thao và các chuyến hành quân du lịch tham quan, vân vân. Giáo dục lao động. Cùng với đức dục, trí dục và thể dục, lao động và giáo dục lao động là một bộ phận trở thành không thể thiếu được trong lý luận giáo dục của Pestalozzi. Ý đồ kết hợp giáo dục với lao động sản xuất là một trong những luận điểm quan trọng nhất, cốt lõi trong lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục của ông. Theo ông thì, trong trường học, suốt ngày trẻ em vừa học tập vừa lao động ngay trong xí nghiệp và trên đồng ruộng. Trong trường học, cần có đất đai để trồng trọt, chăn nuôi và trẻ em được học một nghề thủ công, mộc, nề, dệt, đan, chữa đồng hồ, v.v. Trong thời gian làm việc cũng như lúc thanh nhàn, hoặc trong lao động đều tiến hành việc giáo dục, học hành. Ông đánh giá rất cao vai trò của lao động trong việc hình thành nhân cách trẻ em. Ông muốn rằng qua lao động để sưởi ấm trái tim và phát triển khối óc của trẻ em. Trong tác phẩm Leona và Rectorit, Pestalozzi đã nêu lên một hình mẫu về phương pháp giáo dục trẻ em của Rectorit bằng cách cho con dệt vải. Đồng thời, mẹ dạy con đọc, tính toán, ngâm thơ và giảng lịch sử Thụy Sĩ cho con nghe. Trong trường học ở làng Bona, con dân nghèo đến trường vừa học vừa làm, dệt vải hoặc một nghề nào đó. Sản phẩm do trẻ em làm ra sẽ được đem về nhà giúp đỡ gia đình. Trường học có mảnh vườn để tập cho trẻ em trồng trọt và chăn nuôi. Học sinh được đi tham quan các trang trại, xưởng thủ công để học tập nông dân và thợ thuyền. Qua thực tiễn này, nổi lên một tư tưởng giáo dục to lớn của ông là kết hợp giáo dục với lao động. Song trên thực tế, vẫn chưa quán triệt đầy đủ tinh thần của tư tưởng này mà mới chỉ là song song giữa hai quá trình lao động và giáo dục. C nhỏ, kết luận. Với lòng nhân ái sâu sắc, với ý đồ cải tạo xã hội bằng con đường giáo dục, đặc biệt là cải thiện cuộc sống cho con người lao động, Pestalozzi đã hy sinh tận tụy suốt cuộc đời mình cho cuộc thử nghiệm giáo dục và đã làm phong phú thêm lý luận giáo dục của nhân loại, nhất là gia nhập vào xu hướng tiến bộ của giáo dục thế kỷ 19. Đề cao vai trò của giáo dục đối với con người và xã hội loài người, giáo dục phát triển con người về nhiều mặt. Kết hợp giáo dục với lao động sản xuất trong nhà trường là những cống hiến to lớn của Pestalozzi cho kho tàng giáo dục thế giới. Mặc dù còn nhiều hạn chế trong quan điểm giáo dục của ông do lịch sử để lại, nhưng Pestalozzi đã tồn tại trong lịch sử như một gương sáng về lòng nhân ái, về tình thương yêu con người, nhất là trẻ em nghèo khổ và mồ côi, về sự tận tụy hy sinh cho một cuộc thử nghiệm cải tạo xã hội bằng con đường giáo dục trẻ em con nhà nghèo. Vì thế, ông đã là một ngôi sao sáng trong lịch sử giáo dục thế giới hồi thế kỷ 19 và có ảnh hưởng to lớn đương thời. Chẳng thế, người đời gọi ông là người cha của mọi trẻ em và nhân loại nhớ ông bằng một sự cảm phục lớn lao. Trong túp lều rách đáng thương, tỏa ánh sáng một mặt trời nhân loại cao cả. Câu hỏi 1. Hãy nêu đặc điểm xã hội phương Tây từ sau 1789 đến 1871, thế kỷ 19. Đặc điểm xã hội trên có ảnh hưởng gì đến các tư tưởng giáo dục lớn thời kỳ này? 2. Hãy phân tích và đánh giá quan điểm giáo dục của Pestalozzi để làm sáng tỏ những vấn đề nêu trên.